Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3710, đế phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Trần Cung, tọa lạc tại Nam Chiêm Bộ Châu Bắc Hải Bờ, mặt hướng vô biên hải vực, bàng bạc mạnh mẽ, vô số phù văn phiêu phù ở trong không gian, cho thấy nơi đây hung hiểm vạn phần. Tòa này Đế Trần Cung, là Tà Hoàng Địa Cung xây dựng lại mà thành, trồng lấy nhiều gốc thần thụ, như Kiếm Tổ Thần Thụ, Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thụ, Đại Chăn, mỗi một gốc đều có không giống bình thường giá trị, để thần vương thần tôn cũng vì đó thèm nhỏ dãi. Nhưng, không người nào dám sinh ra lòng mơ ước. Chỉ vì Đế Trần Cung chủ nhân, chính là đương kim vũ trụ đáng sợ nhất cấm kỵ một trong, giết qua không chỉ một vị chư thiên. Đế Trần, phong hào này, là chỉ giao chỗ lấy. Ban sơ, Trương Nhược Trần cho là, đế, chữ quá mức khí thế khinh người, không muốn coi đây là hào. Nhưng chỉ giao lại nói, lấy ngươi bây giờ tu vi cùng nắm giữ thế lực, đã không có cách nào tiếp tục điệu thấp, không có người lại đem ngươi coi thành một tên tiểu bối. Đã như vậy, sao không cao điệu một chút, thể hiện ra khí thôn hoàn vũ chí hướng. Thiên hạ tu sĩ, đều là mộ mạnh. Đế Trần Cung phía nam, chính là thời gian thần điện. Cái này một cung một điện, đều bao phủ bên trong trong dông tố, hơi nước mịt mờ. Trương Nhượng Trần ngồi tại Kiếm Tổ thần thụ dưới, trong tay cầm một tôn cao tầm thước Bạch Ngọc Tiểu Nhân. Lấy tinh thần lực thôi động, Bạch Ngọc Tiểu Nhân bên trên, lập tức hiện ra dày đặc điểm sáng màu đen. Mỗi một cái điểm sáng màu đen, đều là một đạo cao thâm huyền diệu phù văn. Một lát sau, bởi vì điểm sáng màu đen quá nhiều, Bạch Ngọc Tiểu Nhân trực tiếp biến thành mặc ngọc. Từ bên trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, phù văn dày đặc, đếm mãi không hết, phảng phất chính là phù văn ngưng tụ thành người ngọc. Cái này, chính là đế phù. Đã từng phù đế. Đế phù, là U Minh Tà Giáo giáo chủ, để Tà Đế Hậu Nhân Tiên Triều Cơ, đưa cho Trương Nhược Trần, từ đó đổi lấy đi theo Trương Nhược Trần tu luyện cơ hội. Đồng thời, cũng là tại vì U Minh Tà Giáo mưu đường lui. Đế phù là chứa ở một cái hộp ô mộc nội bộ, là Linh Yến Tử giao cho Tà Đế. Kỳ thật, U Minh giáo chủ căn bản không biết trong hộp chứa đế phù, bởi vì hắn ngay cả Tà Đế bố trí tại trên cái hộp cấm chế đều không có giải khai. Chỉ biết, là một kiện Linh Yến Tử cùng Tà Đế đều cực kỳ xem trọng đồ vật. Trương Nhượng Trần cũng là vạn năm về sau, tu vi tiến nhanh, mới chậm rãi luyện hóa hộp ô mộc bên trên cấm chế. Chỉ giao mặc quấn vạt áo thâm y, từng bước một đi tới, đỉnh đầu nhị thập trọng thiên vũ như ẩn như hiện, cười nói. U Minh giáo chủ nếu là biết trong hộp ô mộc này trang là đế phù, khẳng định sẽ hối hận ôm đầu khóc giống. Thế nào, đế phù thật có trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Trương Nhược Trần nói, đế phù cần tinh thần lực thôi động, bằng vào ta hiện tại cấp 88 tinh thần lực thôi động đứng lên, vẫn như cũ cảm giác được người ngọc nội bộ còn có rất nhiều phù văn không có khôi phục tựa như. Vô cùng vô tận. Đồng hồ nhật quỹ mở ra vạn năm, Trương Nhược Trần chỉ ở bên trong tu luyện một cái nguyên hội, lại, đại đa số thời gian đều dùng đến đền bù thiếu khuyết phía trên. Tỉ như, tinh thần lực cùng các loại thần thông bí thuật. Đương nhiên, bình thường khổ tu, dù là tốn hao một cái nguyên hội thời gian, muốn đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 88, vẫn như cũ là việc khó như lên trời. Trương Nhược Trần là mượn cực lạc thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà xa thế giới có 3.000 giới, có thể ở bên trong kinh lịch 3.000 thế cực khổ, lấy ma luyện tinh thần, tăng cường ý chí, tăng lên thần hồn cùng cảm ngộ, từ đó thực hiện tinh thần lực tăng lên trên diện rộng. Mà cực lạc thế giới cũng có 3.000 giới, có thể ở bên trong kinh lịch 3.000 thế cực lạc. Người thường thường có thể chịu đựng cực khổ, từ đó càng áp chế càng mạnh. Nhưng, tại trong cực lạc, cũng rất dễ dàng sa đọa. Chỉ giao nói, chẳng lẽ cần cấp 90 tinh thần lực, mới có thể hoàn toàn thôi động đế phù? Đế phù, là bất hoặc thủy tổ tác phẩm đỉnh cao, phù này sợ là so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm khó lường. Trương Nhược Trần nói, vẫn thần đảo chủ đã có thể nói là đương kim vũ trụ, tinh thần lực người mạnh nhất, nhưng cũng mới cấp 93, khoảng cách tinh thần lực bán tổ, còn xa không thể chạm. Có thể tưởng tượng, năm đó tinh thần lực vượt qua cấp 96 bất hoặc thủy tổ, đến cao minh đến mức nào? Trương Nhược Trần nói, nếu như ta đoán không sai, đế phù này, hẳn là Linh Yến Tử từ trong tay Ấn Tuyết Thiên cướp đoạt. Bởi vì, chỉ có Ấn Tuyết Thiên trước chúng ta một bước từng tiến vào Tà Hoàng Địa Cung. Ngươi nói là, đế phù này cũng không có vô địch. Chỉ giao nói, Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. Tốt xấu nửa nọ nửa kia đi. Có thể làm cho Ấn Tuyết Thiên dùng để đối phó Linh Yến Tử, nói rõ đế phù uy lực, khẳng định không thể coi thường. Mà Linh Yến Tử có thể đem đế phù lấy đi, nói rõ đế phù tồn tại thiếu hụt, đến cẩn thận sử dụng. Phù lục, dù sao cũng là ngoại đạo, không phải tự thân chân chính thực lực. Chỉ giao nói, ta rất hiếu kỳ, Linh Yến Tử năm đó vì sao đem đế phù giao cho Tà Đế? Vẻn vẹn chỉ là bởi vì, đế phù thuộc về xá giới. Vật quy nguyên chủ, Trương Nhược Trần sắc mặt trở nên ngưng trọng rất nhiều, đem mở ra hộp ô mộc cầm lấy. Chỉ gặp, trong hộp còn có một trang giấy ký. Ta cảm thấy, có lẽ cái này mới là Linh Yến Tử muốn truyền lại tin tức. Trương Nhược Trần cầm lấy đi giấy ký, chậm rãi triển khai. Giấy ký lên, có một đạo đồ ấn. Là to bằng một bàn tay mâm tròn màu đen, trên mâm tròn có khắc lít nha lít nhít đường cong, còn có từng cái nhỏ bé đến mắt thường không cách nào phân biệt văn tự cùng đồ án. Tại trong mâm tròn tâm, có một cây châm màu trắng. Chỉ giao nhíu mày, nói. Đây là thiên su châm. Linh Yến Tử đem thiên su châm ấn ký, đặt ở trong hộp ô mộc này, giao cho tà đế, rốt cuộc là ý gì? Là tại truyền lại tin tức gì đâu? Trương Nhượng Trần cũng đang tự hỏi, nói. Căn cứ tiên triều cơ nói tới thời gian, Linh Yến Tử đem hộp ô mộc giao cho tà đế thời điểm, đại tôn đã mất tích. Sau đó, Linh Yến Tử cũng mất tích, không còn có xuất hiện trên thế gian. Có lẽ, Linh Yến Tử tra được cái gì tin tức trọng yếu, nhưng không có cách nào nói thẳng, sợ sệt thiên cơ bị nhìn rõ. Cũng có lẽ, nàng là tại nói cho tà đế, sử dụng thiên su châm có thể suy tính đến cái gì. Tà đế lúc tuổi còn trẻ, cùng đại tôn, Linh Yến Tử đồng hành qua một đoạn thời gian, bọn hắn đi chính là địa phương nào. Nói không chừng có liên quan với đó. Chỉ giao hỏi, tiên triều cơ nhưng biết. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Nàng cùng U Minh giáo chủ biết đến đồ vật đều tương đối có hạn, hiển nhiên việc này quan hệ trọng đại, tà đế căn bản không dám nói cho bọn hắn. Chỉ giao nói, ngươi nắm giữ qua một đoạn thời gian thiên su châm A, đối với món thần khí này, hẳn là có nhất định hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần trong đầu, không khỏi hiện ra cung Nam Phong thân ảnh, nói. Cái này đích xác là một kiện không tầm thường thần khí, biết tận chuyện thiên hạ, suy tính năng lực, tại một số phương diện thậm chí không thua thiên viên vô khuyết giả. A, ngươi nghĩ ra cái gì? Chỉ giao hỏi, Trương Nhượng Trần nghĩ đến lúc trước cung Nam Phong đối với hắn nói lời nói kia. Cung Nam Phong từng nói, thần khí khí linh có thể tồn tại mấy chục cái nguyên hội, thậm chí càng lâu. Bởi vì khí linh có thể phân ra hơn 9 thành linh, tu luyện ra nhục thân, thay thế mình độ nguyên hội kiếp. Mà đổi thành một bộ phận linh, rơi xuống đến thần cảnh phía dưới, ngủ say tại thần khí nội bộ, lấy tránh né nguyên hội kiếp cảm giác. Chờ nguyên hội kiếp nạn đi qua, một lần nữa tu luyện tới thần cảnh. Từ đối với cung Nam Phong tín nhiệm, Trương Nhược Trần trước kia, chưa từng có tận lực cùng chăm chú đi dò xét qua thiên su châm nội bộ. Có lẽ Linh Yến Tử truyền lại cho tà đế tin tức, liền giấu trong nội bộ thiên su châm. Không, Linh Yến Tử không phải muốn đem tin tức truyền cho tà đế, là muốn truyền cho lúc ấy mất tích đại tôn. Chính nàng khẳng định là có cái gì chuyện trọng yếu, nhất định phải lập tức tiến đến làm, chỉ có thể đem hộp ô mộc giao cho tà đế, để tà đế giao cho đại tôn. Đáng tiếc, đại tôn rốt cuộc không thể trở về. Trương Nhược Trần nói, xem ra có cần phải hướng vận mệnh thần điện đi một chuyến. Ta cho là, bí mật này không thể coi thường, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Cho dù là muốn dò xét thiên su châm, cũng không thể lộ vết tích vận mệnh thần điện nước so thiên hạ bất kỳ địa phương nào đều sâu. Chỉ giao nghĩ nghĩ, lại nói. Có lẽ có thể đi thỉnh giáo Thái Thượng biết đến bí ẩn, xa so với chúng ta nhiều. Là nên về Côn Luân giới một chuyến. Trương Nhượng Trần đem đế phù cùng giấy ký, một lần nữa thả lại hộp ô mộc, bố trí xuống cấm chế, phong ấn đứng lên. Chỉ giao lấy ánh mắt khác thường, nhìn xem Trương Nhược Trần, nói. Ngươi chuẩn bị rời đi thiên đình rồi. Trương Nhượng Trần gật đầu, nói. Ta cùng thiên tôn vạn năm hiệp nghị, đã hoàn thành. Huống hồ, những năm này, tại thời gian thần điện mở ra đồng hồ nhật quỹ, tuy nói thiên đình các giới đều là người được lợi, nhưng người được lợi lớn nhất, hay là ngoại giới cái gọi là Côn Luân giới phe phái. Tu thần thiên thần tu vi bại lộ về sau, Trương Nhược Trần tại thời gian thần điện mở ra đồng hồ nhật quỹ, liền rốt cuộc không có cách nào che giấu tai mắt người. Vì không bị hợp nhau tấn công, hắn sử dụng chân lý thần điện phương pháp, sẽ tiến vào đồng hồ nhật quỹ tu luyện danh ngạch, phân phối cho thiên đình các giới. Nhưng Trương Nhược Trần không phải tu di thánh tăng, cũng không phải thời gian chúa tể, đồng hồ nhật quỹ có thể tiếp nhận tu sĩ số lượng có hạn, đặc biệt là thần cảnh trở lên tu sĩ. Kể từ đó, mỗi tòa đại thế giới lấy được danh ngạch cùng thời gian tu luyện ít càng thêm ít, lại đều là tu sĩ thế hệ tuổi trẻ. Một lúc sau, các đại thế giới tự nhiên càng ngày càng bất mãn. Đặc biệt là Long Chủ bại lộ bất diệt vô lượng cảnh giới tu vi về sau, đem loại này tâm tình bất mãn, đẩy lên đỉnh phong. Trương Nhượng Trần đã cảm nhận được đến từ các giới áp lực, lại không rời đi, sợ là liền muốn trở thành mục tiêu công kích. Càng im lặng là, địa ngục giới bên kia đối với Trương Nhượng Trần bất mãn cảm xúc càng thêm mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân Hoàn Thiên Tôn, Phượng Thiên, Kình Thiên, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, La Diễn Đại Đế, Hoang Thiên Điện Chủ, Huyết Tiệt Tộc Trưởng. Hoặc là để cho người ta đưa tin cho hắn, mời hắn đi địa ngục giới. hoặc là trực tiếp uy hiếp, cáo chi Trương Nhược Trần, như hắn lựa chọn thiên đình vũ trụ, địa ngục giới sẽ không có hắn đất dung thân. Làm tộc trưởng, làm điện chủ, Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng Hoang Thiên ngồi ở vị trí cao, nhất định phải đem tộc đàn lợi ích đặt ở vị thứ nhất, đã thân bất do kỷ. Đương nhiên, bọn hắn cũng ở trong thư nói cho Trương Nhược Trần, tôn trọng Trương Nhược Trần lựa chọn. Tại Trương Nhược Trần đáp ứng giúp Thái Sư phụ thủ hộ Côn Lôn giới 10.000 năm, tại Trương Nhược Trần cùng Hạo Thiên đạt thành trao đổi ích lợi hiệp nghị thời điểm, kỳ thật liền ngờ tới sẽ đi đến hôm nay một bước này. Muốn tại thiên đình cùng địa ngục giới ăn sạch, làm sao có thể? Làm như vậy, nhưng thật ra là đường đến chỗ chết. Chỉ có chân chính thoát ly thiên đình cùng địa ngục giới, độc lập ra ngoài, mới có thể đi ra một đầu đường thuộc về mình. Đương nhiên, con đường này, nhất định sẽ phi thường gian nan. Lôi tộc chính là vết xe đổ. Trương Nhược Trần biết rõ mình không thể đi lôi phạt thiên tôn con đường, không thể đem thiên đình cùng địa ngục giới đều đắc tội chết rồi, nói. Giao giao, ngươi thay thế ta, đối ngoại tuyên bố, kể từ hôm nay, ta không đảm nhiệm nữa không gian thần điện đại trưởng lão cùng thời gian thần điện đại trưởng lão, cùng thiên tôn hợp tác kết thúc. Có cần phải thêm cuối cùng một câu kia sao? Cái này sợ rằng sẽ đắc tội thiên tôn. Chỉ giao nói, có cần phải. Thiên tôn muốn đem ta cột vào thiên đình trên chiến xa, cùng địa ngục giới triệt để gãy mất vãng lai, nhưng đây đối với chúng ta tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Trên thực tế, Côn Lôn giới phe phái tồn tại, đối với thiên cung mà nói đã là đuôi to khó vẫy. Một núi xuất hiện hai hổ, có nhiều thứ, đã không phải là thiên tôn có thể khống chế. Trương Nhượng Trần nghĩ nghĩ, lại nói, yên tâm đi, lấy thiên tôn khí lượng, không đến mức như thế liền đem hắn đắc tội. Cách chương.